Thất Sắc Đốm bị đao khí của Vũ Thừa chém đứt đầu, quằn quại trên mặt đất vài cái rồi chết luôn. Cùng lúc đó Hà Thai cũng hôn mê, Võ Thừa lấy ra một cái chai từ trong ngực lấy ra một viên thuốc gì đó đặt vào trong miệng của Hà Thai. Ngay lúc tính mở miệng nói chuyện thì từ nói xa đột nhiên truyền đến một đợt tiếng gào giống mang theo sát khí, thanh âm kia hình như đang chạy lại đây, ở giữa còn kèm theo vài tiếng nổ vang. Đi, lập tức tăng tốc độ, đi theo ta. Vũ Thừa nói xong cũng không đi theo đường cũ nữa mà là chạy ngược qua hướng bên cạnh. Vương Truyền Thiên nhanh chóng ôm Hà Thai lên quát, mọi người mau chạy theo Vũ Phó Viện Trưởng rời khỏi nơi này, Bàng Phàm, ngươi mau tới ôm giúp túi đồ của Hà Thai. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.